hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 45, con sẽ cưới cô ấy. Gocchuyenaudio.com, bị phụ nữ lừa gạt thì bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không tiếp nhận được. Nhưng mà như vậy mới tốt, đau dài không bằng đau ngắn. Kiều Tâm Uyển cũng không muốn tổn thương con trai mình, nhưng bà càng mong muốn con trai hạnh phúc. Đây là bệnh chung của tất cả các bà mẹ trên đời. Kiên Định đẩy sấp báo cáo đến trước mặt Cố Thừa Diệu, trong quá trình này giọng nói của Kiều Tâm Uyển đã khôi phục lại bình thường. Từ đầu tới cuối cố học võ, không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào con trai của mình. Sự thật chính là như thế. Thừa Diệu, Bạch Thiên Nhiên không phải là loại phụ nữ tốt đẹp gì. Cô ta lừa con, cô ta hoàn toàn không mang thai. Thậm chí cô ta không thể sinh con, vì muốn gả vào nhà họ Cố nên cô ta lừa con, cô ta. Kiều Tâm Uyển còn định nói tiếp nhưng khi chứng kiến sắc mặt âm trầm của con trai thì dừng lại, quay đầu nhìn chồng mình, muốn chồng mình ủng hộ. Cố Học Võ cũng không lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của bà, tầm mắt vẫn rơi vào trên người Cố Thừa Diệu. Lúc này ông rất muốn nhìn phản ứng của con trai. Phòng làm việc nhất thời trầm mặc, Cố Thừa Diệu vẫn nhìn chằm chằm vào sấp báo cáo kia. Anh không cầm lấy, cũng không cử động, hai tay khoanh để lên bàn, ánh mắt quá mức trầm lặng làm cho người ta không đoán được lúc này anh đang nghĩ gì. Hồi lâu, rốt cuộc anh có động tác. Khẽ nghiêng đầu, ngước mắt chống lại tầm mắt của Kiều Tâm Uyển, khóe môi nâng lên mang theo vài phần giễu cợt. Cho nên, mẹ vẫn không muốn cho Yên Nhiên vào nhà họ Cố, mẹ muốn con chia tay với cô ấy. Kiều Tâm Uyển ngẩn ra, phản ứng của Cố Thừa Diệu không nằm trong dự tính của bà. Đầu óc của Cố Thừa Diệu thoáng qua hình ảnh khác thường của Bạch Yên Nhiên mấy ngày nay. Vẻ mặt nhu nhược thường toát ra lo lắng, tự ti, khẩn trương. Cô ấy thê lương như vậy, thấp thỏm như vậy, lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng sợ hãi. Nếu không phải là yêu thì sao có thể hèn mọn đến như vậy? Chí nhớ lui về phía sau, anh nhớ lại lúc mới quen. Cô giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi xuất hiện trước mặt của anh. Trong mắt pha trộn sự hoảng hốt và kinh hãi nhìn về phía anh, tràn đầy van xin. Trong nháy mắt đó, tim anh tràn đầy đau lòng, quyết định che chở thật tốt cho cô gái trẻ tuổi có hoàn cảnh đáng thương này. Quyết tâm của anh, đặc biệt kiên định, điểm này chưa bao giờ vì một người nào mà thay đổi. Coi như Bạch Thiên Nhiên không mang thai, vậy thì sao? Lừa gạt, mấy ngày nay, sự do dự và dễ dụa của cô, rốt cuộc đều có thể giải thích. Sao anh có thể nhẫn tâm trách cứ? Nghĩ đến ánh mắt của Bạch Thiên Nhiên, nghĩ đến sự bất đắc dĩ của cô trong lòng nhất thời mong nhớ. Đứa bé, về sau chắc chắn có. Anh không vội, Thừa Diệu, con, mẹ, có phải mẹ muốn nói, nếu như con cố ý ở chung một chỗ với Bạch Yên Nhiên, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con hay không? Thật sao, cười lạnh, Cố Thừa Diệu nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt cực lạnh. Kiều Tâm Uyển ngẩn ra, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng. Cố Học Võ khẽ nhíu lông mày, Thừa Diệu chú ý thái độ của con. Thái độ gì? Cố Thừa Diệu hừ lạnh, ánh mắt xẹt qua mặt cha mẹ mình. Năm đó lúc hai người muốn kết hôn, ông nội bà nội con có phản đối không? Vậy làm sao giống, gia thế của nhà họ Kiều, Bạch Thiên Nhiên, cô ta, không có gì là không giống, ở trong mắt con đều giống nhau. Cố Thừa Diệu đứng thẳng người, cầm sấp báo cáo lên, ném sang một bên, trong nháy mắt những tờ giấy đã rối loạn. Vỗ tay một cái, gocchuyenaudio.com, quay lại đối mặt với cha mẹ thì ánh mắt của anh lại lạnh thêm mấy phần. Bạch Thiên Nhiên, con nhất định cưới. Cả phòng trống vắng, Cố Thị họp hàng năm, Cố Thị trải qua 20 mấy năm, được hai anh em Cố Học Võ và Cố Học Văn kinh doanh ngày càng lớn mạnh. Truyền tới tay Cố Thừa Kỳ và Cố Thừa Lân, hai anh em không tham công, không liều lĩnh. Nâng Cố Thị lên một tầng cao mới, đây là một bữa tiệc cực kỳ xa hoa, khách sạn lớn nhất Bắc Đô, phòng tiệc sang trọng nhất. Đến tham dự đều là giới thượng lưu, ngay cả công ty cạnh tranh với Cố Thị cũng phái người đến chúc mừng. Diêu Hữu vừa tiến vào cửa hội trường, Cố Tĩnh Đình liền nhìn thấy Cách Trương.